Tu La Thiên Tôn, chương 20, đối tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên mặc áo tím như thần tử giáng lâm, khí thôn sơn hà, mạnh mẽ vô cùng, chấn động lòng người. Hắn đứng thẳng với Hắc Thiết Ngạc bên trên, thủ đoạn nhấc theo tiểu nha đầu, giơ lên cao mà lên, lúc nào cũng có thể buông tay bên cạnh một đám hung thú mắt nhìn chằm chằm, hy vọng giải cứu tiểu nha đầu, nhưng không dám lên trước, gặp phải thanh niên khí thế làm kinh sợ. Trên mặt hắn mang theo cười khẩy, ánh mắt hùng hổ dọa người, quyết tâm muốn tham vô thiên hư thực cùng với một so sánh. Bên hồ mọi người tỉnh ngộ, rõ ràng thanh niên mặc áo tím để tâm, đều là quay đầu nhìn về lầu số 9 lầu, cái kia như bàn thạch mà ngồi bóng người, có vẻ mong đợi, bọn họ đều muốn biết lai lịch của người này, có phải là cũng như muội muội như vậy cường tung. Đặc biệt trước kia gặp phải vô thiên cự chiến thiếu nữ mặc áo vàng, trong veo con mắt tràn ngập chiêu thức ánh sáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười rạng rỡ, thanh niên mặc áo tím hành vi, rất được nàng ý, nếu như nàng có khả năng như thế, không sợ trong hồ hung thú, có thể đạp thủy như dẫm trên đất bằng, cũng sẽ làm như vậy. Đại ca ca, ngươi muốn làm gì? Tiểu nha đầu mắt to sáng sủa, không có sợ sệt, chỉ có không rõ, nhìn chằm chằm thanh niên nói rằng. Đừng sợ, ta chỉ là muốn cùng ca ca ngươi tranh tài. Dưới thiếu niên mặc áo tím mỉm cười, đối với cái này đáng yêu bé gái, hắn không có thật sự muốn thương tổn, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, lấy này áp chế, bức vô thiên ra tay. Hoa tiểu thiên nộ minh cùng thi thi ở chung rất lâu, sớm có thâm hậu cảm tình, thấy gặp nạn, con mắt hung quang trong vắt, hai hàng trắng nõn cương nha, mài phát ra. Cọt kẹt, lanh lảnh tiếng, ngươi thật sự không ra tay, cái kia đừng trách ta không khách khí. Thanh niên mặc áo tím đại lỏng tay ra, tiểu nha đầu kinh ngạc thốt lên một tiếng, rơi xuống. Ầm, một tiếng, vô thiên đứng thẳng người lên, một cước đá vào lầu trên hàng rào, nơi này nhất thời nổ tung ra, mấy cây vụn gỗ qua lại mà phát ra, hạ xuống mặt nước tiên phát ra một vòng bọt nước. Đồng thời, bóng người của hắn di chuyển, như đại bằng dương cánh, từ lầu nhảy lên, trực tiếp bước ra mấy trượng, xẹt qua bờ hồ, hạ xuống mặt nước vụn gỗ bên trên. Hắn dáng người phiêu giật nhanh nhẹn như sấm gió báo, dẫm từng cây vụn gỗ, chớp mắt đã tới, một phát bắt được tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, sau đó một cước bước qua Thiết Ngạc trên người, phóng người lên, chuẩn bị rời đi mặt nước. Hắn còn chưa tới đạt đại thành kỳ tinh nguyên không cách nào xuất thể, ở thủy bên trên tác chiến đối với hắn rất bất lợi. Khà khà, nếu đến rồi, hãy theo ta cố gắng chơi một chút. Thanh niên mặc áo tím không có như hắn nguyện, cánh tay dương lên, một mảnh hào quang tùy ý, mịt mờ bốc hơi, thả ra khí tức kinh khủng, đem vùng không gian này phong tỏa chặn lại đường đi. Vô thiên hừ lạnh, năm ngón tay thành quyền, tinh khí dâng lên, lan ra như đồng thau loại ánh sáng lộng lẫy, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Hắn một quyền đánh ra, hào quang tán loạn, như hơi nước loại tản ra, điểm điểm tinh quang bốc hơi lên, tan rã với thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên mặc áo tím trong mắt có một tia kinh ngạc, tuy không vận dụng toàn lực nhưng cũng không phải tiểu thành kỳ tu giả có thể dễ dàng đột phá, hắn cảm thấy bất ngờ, trong tay động tác cũng không ngừng, một mảnh kim quang hốt hiện, phảng phất bảo kiếm ra khỏi vỏ, leng keng vang vọng, ác liệt khí lao ra, tràn ngập ở vùng thế giới này, trong lúc đó tựa như có thể tước cắt vạn vật. Kim lực lượng, người này là kim linh thể, quan chiến trong lòng mọi người cả kinh, kim đại biểu sắc bén, không gì không xuyên thủng, nắm giữ kim lực lượng người, sẽ không phòng thủ, chỉ hiểu được công kích, bởi vì công kích đối với bọn họ tới nói, chính là tốt nhất phòng thủ. Kim quang như thiên hàng thần binh, phong mang dọa người, đem vùng không gian này đều chém thành hai khúc, thành trạng thái chân không, cực đoan đáng sợ. Vô thiên trong lòng một bầm, rõ ràng kim lực lượng khủng bố, không có đi liều, thân thể của hắn lăng không xoay tròn, kim quang tự thân thể gào thét mà qua, mãnh liệt mà sắc bén, ống tay áo gặp phải chém xuống một đoạn, trên da xuất hiện một đạo vết máu, tràn ra vết máu. Vô thiên lòng sinh tức giận, cùng người này cũng không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng vẫn đuổi đánh tới cùng, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, nếu không là trải qua một vạn dặm máu tanh rèn luyện, e sợ đã bị trở thành thủ hạ vong hồn, thủy yêu món ăn trong bụng. Tiểu thiên, hắn quát lên. Hoa, tiểu thiên tự trên vai hắn bắn ra, như một đạo thiên thạch không có ánh sáng chói mắt nhưng lại có một loại rộng rãi khí thế áp bức lòng người. Một vạn dặm rèn luyện, không ngừng vô thiên tu vi tăng trưởng, tiểu thiên thực lực càng là tăng vọt, nó là dị thú bảng xếp hạng thứ 10 thôn nguyên hoa, mỗi nuốt một con yêu thú, phần lớn tinh huyết đều sẽ gặp phải bản thân hấp thu, còn lại một phần mới gặp phải tinh luyện thành tinh chủ yếu. Mấy tháng này, nó không biết ăn bao nhiêu yêu thú, hấp thu tinh huyết so với vô thiên còn nhiều hơn, tu vi trong lúc vô tình, đã cao lên tới một cảnh giới khủng bố, đặc biệt hàm răng của nó trắng như tuyết, trung tâm mang có một chút màu bạc, đây là muốn thoát biến dấu hiệu. Mang mạnh mẽ khí lưu, nó gào thét mà qua, mặt hồ xuất hiện một cái hồng câu, sóng nước nhấc lên cao mấy trượng, trong hồ khổng lồ thủy yêu hoàn toàn nơm nớp lo sợ, rít gào một tiếng, hốt hoảng thoát đi, lặn xuống nước. Biến dị ma oa, thanh niên mặc áo tím kinh ngạc vung tay lên, một vệt ánh vàng ở đầu ngón tay hiện lên, vô cùng sắc bén, cuồn cuộn mà đến sóng nước, gặp phải cắt thành vô số mảnh, sau đó rớt xuống, hòa vào trong hồ. Xèo, một tiếng ánh vàng thoát ly đầu ngón tay tựa như một thanh lưỡi dao sắc cắt ra không gian, cấp tốc qua lại, nơi này không khí không đúng lại lưu động, sóng nước đình chỉ cuồn cuộn, hắn tiện tay một đòn, tạo thành cái này đáng sợ hình ảnh, thật là kinh người. Ánh vàng như một tia chớp, có một loại chân thực kim loại cảm xúc sắc bén cực kỳ, đâm nhói da rẻ. Tiểu Thiên trong con ngươi nhưng có xem thường, trắng nõn cương nha mang có một chút điểm màu bạc tựa như bầu trời đêm hàn tinh, lập lòe hào quang. Răng rác, một tiếng ánh vàng vỡ tan, tan rã trong vô hình. Tiểu tử đắc thế không tha người, hung hãn xuất kích cắn về phía thanh niên mặc áo tím cánh tay, hàm răng hiện ra quang, thân thể nho nhỏ vào thời khắc này, như một vị thượng cổ cự thú, làm cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nó không thể toại nguyện, thanh niên mặc áo tím một cước đá vào hắc thiết ngạc trên lưng, thân thể điên cuồng thối lui, đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt nước, con ngươi co rút lại, xuất hiện vẻ nghiêm túc. Tiểu tử quá mạnh, hắn không dám khinh thường. Một tiếng gào thét, hắc thiết ngạc sống lưng vết thương càng to lớn hơn, huyết dịch tuôn ra, nó trong con ngươi hung diễm ngập trời, phẫn nộ rít gào. Tiểu Thiên hạ xuống trên người nó, khoa tay lên, ý kia là đừng có gấp, ra thế ngươi dạy hắn. Đó là cái gì ma oa? Lại mạnh mẽ như vậy, thanh niên có đại thành kỳ tu vi, đều muốn tránh né mũi nhọn, quá khó mà tin nổi. Bên bờ, mọi người đánh bóng con mắt, trong lòng như có hàng vạn con ngựa chạy trồm loại, không thể bình tĩnh. Bọn họ vẫn luôn cho rằng tiểu tử chỉ là ma oa, khá là xem thường, nhưng lúc này thể hiện ra thực lực khủng bố kinh người, căn bản không phải yêu thú cấp thấp ma oa nên có, bọn họ cũng bắt đầu phỏng đoán tiểu tử thân phận thực sự. Lúc này, Vô Thiên cũng ổn hạ xuống bên bờ, nhìn kỹ một chút thi thấy cũng không bị thương, tâm tư mới thả lỏng không ít. Hắn căn dặn tiểu nha đầu cách xa nơi đây, sau đó xoay người mặt hướng hồ nước, thanh niên mặc áo tím không nên ra tay với thi, đây là hắn không cách nào khoan dung. Nếu muốn chiến, vậy thì đánh đi. Hắc thiết ngạc giúp ta. Vô Thiên quát lên, tên to xác rít gào, thân thể cao lớn chìm vào đáy nước, sau đó đột nhiên nhảy lên thật cao, hạ xuống bên hồ tiên phát ra cao mấy trượng sóng nước đem nơi này rửa sạch. Hắn nhanh chân vượt đi tới, con ngươi đen nhánh, như hai cái hố đen, khiến người sợ hãi thần, trong cơ thể đằng phát ra một luồng mãnh liệt chiến ý, khuấy lên mảnh này hồ nước cuồn cuộn lên. Từ đầu đến cuối, hắn đều là cùng yêu thú chém giết, chưa từng cùng nhân loại cao thủ giao chiến quá, lần này thanh niên hùng hổ dọa người, để hắn trong huyết mạch tiềm tàng nhiệt huyết triệt để sôi vọt lên. Ca ca, ngươi phải cẩn thận, hắn rất mạnh, tiểu nha đầu lớn tiếng căn dặn, trong đôi mắt to có lo lắng. Vô Thiên đối với nàng khẽ mỉm cười, ra hiệu thả xuống, sau đó nhìn về phía thanh niên, hắn đứng ở mặt nước, dưới chân tinh nguyên dâng lên, đẩy ra vô số gợn sóng. Thoát thai đại thành kỳ, hiếm thấy đối thủ, mượn cùng hắn giao chiến, có thể càng nhanh hơn củng cố cảnh giới. Thanh niên mặc áo tím tu vi cao hơn một nấc thang, xác thực đáng sợ, so với bên bờ tất cả mọi người mạnh hơn, nhưng Vô Thiên không sợ, muốn lợi dụng trận chiến này, vững chắc cảnh giới. Hống, hắc thiết ngạc rít gào, sống lưng huyết dịch ồ tuôn ra, nhuộm đỏ hồ nước, nó là mảnh này hồ nước đế vương, mấy chục năm qua xưa nay không ai dám thương tổn nó rất phẫn nộ, hận không thể đem xa xa cái kia đáng ghét thanh niên xé nát băm thành tám mảnh. Nó thân thể khổng lồ tốc độ nhưng cực nhanh, chỗ đi qua, sóng nước cuồn cuộn, hơi nước bốc hơi, đem nơi này bao phủ. Tiểu Thiên nhảy đến Vô Thiên trên vai, lưỡi dài cuốn lấy, ngụm nước chảy ròng, nó ăn yêu thú ăn chán, hy vọng thường hạ nhân loại thịt tư vị. Nó con ngươi xoay tròn chuyển động, đang suy nghĩ từ chỗ nào đánh lén, có thể một đòn tất trung tâm, không cho kẻ nhân loại này né ra. Sớm chút cùng ta luận bàn không là tốt rồi, cần gì phải để ta phát ra hạ sách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên mặc áo tím tóc dài cùng bay, bên ngoài cơ thể đằng xuất đạo đạo ánh vàng, đem hắn bao phủ ở bên trong, hắn như một pho tượng chiến thần, liếc chéo thiên hạ, phong thái yểu điệu. Như ngươi mong muốn, Vô Thiên trầm giọng đáp lại, khí hải trung tâm tinh nguyên trong phút chốc bạo động tựa như mở ra miệng cống hồng thủy, sôi trào mãnh liệt, cơ thể hắn một hồi cường tráng không ít, có một loại như hắc thiết loại cứng rắn mùi vị, sức mạnh khí thế tựa như biển, muốn phá thể mà phát ra. Hắc thiết ngạc hét giận dữ tới gần thời khắc cự vĩ quét ngang mà phát ra, vảy giáp u sâm, chói mắt người ta. Thời khắc này, mặt hồ sôi trào, sóng dữ rít gào, che ngợp bầu trời, tiếng ông ông một mảnh, nơi này gặp phải nhấn chìm, xem không thấy bóng người. Sóng nước trung tâm, thanh niên mặc áo tím như đá rắn đứng ngạo nghễ, lòng bàn tay kim quang thoáng hiện, dáng lành bốc hơi, vỗ vào cự vĩ bên trên. Oanh, một tiếng, tên to xác không địch lại, gặp phải một đạo cự lực đẩy lui, nhấc lên trượng cao sóng biển, bên bờ mọi người biến sắc cấp tốc lùi về sau. Cùng lúc đó, Vô Thiên di chuyển, hắn phóng người lên, nắm đấm cứng rắn như sắt, quyền phong tựa như bão gió thổi qua, mang theo một đạo. Ô ô tiếng, đánh về thanh niên ngực, hắn nằm ở hung đảo sóng nước trung tâm, con mắt tỏa ra như dã thú ánh sáng, cực kỳ dọa người. Thanh niên mặc áo tím mặt không biến sắc, một cánh tay khác giỏ ra tuôn ra hào quang sán lạn, khí thế khủng bố ngập trời, Vô Thiên bị đánh lui, ngũ tạng lục phủ rung động không ngừng, phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ tảng lớn hồ nước, hắn hoảng sợ, một cảnh giới chênh lệch khác nào một cái hồng câu, khó có thể vượt qua. Kém, quá kém, thanh niên mặc áo tím lắc đầu, dưới chân áng vàng phun trào, hồ nước gặp phải quấy đục, thân thể hắn nghiêng về phía trước, bốn chỉ thu nạp, lấy chỉ tay lực lượng điểm đi, nhưng thả ra khí tức so với năm ngón tay cùng xuất hiện trả lại đến khủng bố, quả thực là kinh người. Qua, sóng nước kịch liệt cuồn cuộn, hơi nước che kín bầu trời, tiểu thiên bắt được cơ hội, mở ra miệng rộng, cắn trúng hắn ngón tay, nhưng một mảnh kim lưu lao ra, tiểu tử gào thét một tiếng, nhanh chóng buông ra miệng, thổ ra ngón tay, mang ra một chuỗi huyết. Ngón tay nhưng cũng bị cắn phá, từng sợi huyết dịch không ngừng bốc lên. Nguyên lai nó cũng không phải ma oa, cũng không phải biến dị ma oa, mà là thôn nguyên oa. Thanh niên mặc áo tím kinh ngạc nhận ra tiểu tử thân phận, hiển nhiên cũng biết thôn nguyên oa mạnh mẽ, sắc mặt biến đến nghiêm nghị mấy phần. Cách chương.